đức cô không sống lại còn gì nữa niềm tin còn gì nữa tình yêu ơi địa cầu không nắng soi người bầu trời thiêu vắng hơi thở sự chết lên ngôi người ơi nếu đức Kitô không sống lại thật ra thành bia của thất bại lời Chúa thành mơ chứng không buồn làm sao giao hòa trời đất tình yêu sẽ nhuộm màu úa tàn còn đâu ý nghĩa cuộc đời Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, Hallelujah. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn. Niềm tin mến đã căng buồn, tình yêu thơm ngã hương nồng. Ôi hạnh phúc biết bao, Hallelujah, Hallelujah. Nếu Đức Kitô không sống lại, làm gì có ngày hôm nay, làm gì có tiệc chiên đây? Lời thề giao ước không tình, bạn tình xa vắng muôn phường, sầu đắng dâng lên tràn mi. Nếu Đức Kitô không sống lại, cuộc sống ngập tiêu điều lỗi tội, hạnh phúc chìm trong bóng mây mờ, đời trôi theo dòng lệ đớn, tìm đâu đường nhiệm màu cứu độ, còn đâu nước Chúa thông trị? Đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, Hallelujah. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn. Bên đã căng buồn tình yêu thơm ngã hương nồng ôi hạnh phúc biết bao Hallelujah Hallelujah. Chỉ có ơn cứu chuộc, chỉ có mầu nhiệm vượt qua mới giải thoát, đem lại cho nhân loại phước trường sinh, minh chứng rằng những ai đã theo Chúa chết cùng Đức Kitô sẽ được sống lại với Ngài. Nếu Đức Kitô không sống lại, còn gì nữa tình cha con, còn gì nữa tình anh em? Nhịp đời chia cắt đôi bờ. Chiều chiều không ngớt than thở, cuộc sống đau thương lệ rơi. Nếu Đức Kitô không sống lại, hội thánh một con thuyền đắm chìm, bàn thánh một nơi chốn điêu lừa, buồn thương ươm đầy sự chết. Còn đâu lời và mình mong Ngài, còn đâu bi tĩnh cho đời. Nhưng Đức Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah. Alleluia. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khơi nguồn, niềm tin mến đã căng buồn, tình yêu thơm ngã hương nồng. Ôi hạnh phúc biết bao, Alleluia, Alleluia. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến lại gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy ngày nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ từ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra, bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào các lời ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Có bao giờ trong cuộc sống của anh chị em mà anh chị em cảm thấy chán nản, cảm thấy ngã lòng, cảm thấy thất vọng, cảm thấy muốn buông xuôi, và nhất là cảm thấy muốn bỏ Chúa? Có bao giờ anh chị em cảm thấy chuyện đó bao giờ chưa? Có. Ai có thể lên chia sẻ cái cảm nghĩ đó, cái cảm giác đó nó như thế nào? Cảm giác đó giống như cảm giác của ai? Giống như cảm giác của ai mà chúng ta vừa mới nghe? Hai môn đệ trên đường Emmau mà Luca thuật lại ông ấy chơi trò cũng đố anh em. Là hai ông ấy, ông kể tên mấy người? Kể tên mấy người? Một người, người đó tên là Cleopatra. Có một ông Cleopatra, hai người tại sao kể có một người? Còn người môn đệ kia là ai? Người môn đệ kia là ai? Sao biết Luca? Hả? Làm sao? Chị nói sao? Cha, tại vì trong linh mình chỉ có Luca thật là mình đó. Chị ông ấy viết nhưng mà ông có nói ông không không? Tại sao ông không biết là tôi và Cleopatra? Nếu mà ông ấy viết thì ông có thể viết là tôi và Cleopatra. Ông không biết như vậy là sao? Thì cái người môn đệ mà ẩn danh đó, người môn đệ mà Luca có thể cố ý không nói tên đó là tôi, là anh, là chị, là bạn. Là điều mà tôi vừa mới hỏi các bạn là có bao giờ các bạn có được cái kinh nghiệm đó hay không? Nhiều bạn đã trả lời là có. Vậy thì nào, người vô đệ nào vừa mới trả lời có, người vô đệ cùng đi với Cleopatra mà không kể tên, bây giờ mời bạn lên tự thú kể tên mình ra. Ai vừa mới nói là cuộc đời của tôi có nhúc, tôi muốn bỏ Chúa, tôi nản lắm, tôi thất vọng lắm. Bạn nào lên chia sẻ cái cảm giác của mình lúc đó như thế nào? Bạn lấy giơ tay phải không? Có không? Rồi cho rằng có tay không được, bạn kia lên kể cho bạn nghe. Vỗ tay to lên, vừa rồi mạnh dạn lên, như mình phải làm cho người ta cảm thấy phấn khởi, người ta lên. Như các bạn, chúng ta có một cái lỗi đức bác ái, tôi xin nói thật, lỗi đức bác ái là mình hưởng thụ nhiều nhưng mình không biết diễn tả cái lòng cảm ơn của mình ra. Có khi mình chỉ thấy là hát hay mới vỗ tay, hát hay không bằng hay hát, hát hay không bằng hay hát, cũng có đủ khả năng để mà cho mình vỗ tay rồi chứ. Bạn phải tập là mình luôn luôn hòa quyện với con người, luôn luôn là khuyến khích con người, tập cái đó. Nhiều khi chúng ta quá thụ động, ta hưởng thụ thôi, có khi lời cảm ơn mình không nói. Chúng ta có thể diễn tả bằng nhiều cách cảm ơn khác nhau chứ. Và chúng ta mỗi người đều nợ những người khác. Mỗi người chúng ta đều nợ những người khác. Nếu mà ta không có diễn tả cái lòng biết ơn nó ra, ta nợ cuộc đời, nợ con người. Vì khi anh chị em mình nghe người khác chia sẻ, anh chị em nghe người khác nói về cái này cái kia cho mình biết, thì mình cũng đã mắc nợ rồi, phải không? Mình đón nhận cái gì của người khác là mình mắc nợ rồi. Và bây giờ mình phải tập là diễn tả cái sự quan tâm, diễn tả cái lòng biết ơn, và diễn tả cái tấm lòng của bạn là muốn khuyến khích người ta tiếp tục làm những cái điều tốt đẹp. Tập làm cái đó. Nhiều khi chúng ta thấy ai lên hát hay là ai ca hay là ai cống hiến cho chúng ta một cái gì đó, mình ngồi cái cách mình đón tiếp là người ta cũng không muốn nói, vì nhìn thấy mặt nó cứ đờ, mắt nó ráp, không chăm chú gì cả. Đó là cách mà mình cũng làm mắc nợ, đúng không ạ? Mình không phải là ai hát hay hay ai nói hay mình mới nghe, nhưng mà một ai đó họ lên họ chia sẻ, một ai đó lên làm cái gì đó thì mình phải nhận đầu tiên là cái gì nơi người ta đã. Cái gì? Thiện chí của người ta, cái thiện chí của con người, phải nhận cái đó. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, người thiện tâm, người thiện chí. Chúa cần là cần cái thiện tâm, là cần cái thiện chí ấy. Chúa nói Faustina rằng ta không tính cái việc mà con làm chuyện này chuyện kia, chuyện lớn chuyện nhỏ, vì đó không quan trọng. Con làm được hay không làm được cũng không quan trọng. Ta chỉ nhìn vào cái lòng của con, cái tình yêu của con lúc mà con làm cái việc đó thôi. Có thể là thất bại trước mặt người đời, nhưng mà đối với Chúa lại là thành công, vì con làm với tất cả thiện chí, cái thành tâm, cái tâm thành của con. Còn có những cái mà vinh quang, thành công trước mặt người đời, nhưng mà đối với Thiên Chúa lại là số không, vì đó là vinh danh người đời và số không. Cho nên chị em mình cố gắng tập là mình hội nhập với cộng đoàn, và chúng ta cùng tập giúp cho người ta biết nói lời cảm ơn nhau, bằng nhiều cách để mình diễn tả. Một lỗ tay thật là to, một ánh mắt nhìn, một lỗ tai chăm chú lắng nghe, và cả cái thái độ của mình nữa. Có khi ta có cái tật là hay nói chuyện riêng, ai lên nói cái gì đó thì chúng ta không có lắng nghe mà mình hay nói chuyện riêng. Và khi mình nói chuyện riêng như vậy là mình diễn tả cái việc là mình không quan tâm và không tôn trọng người khác. Và ta thấy đó là ta đang sống tin mừng đấy. Sống tin mừng không phải là lúc nào cũng phải lạy Chúa, lạy Chúa. Và sống tin mừng không phải lúc nào cũng khoanh tay vào trong Chúa nhìn đến Chúa, chứ hẳn. Nhưng mà sống tin mừng đó là làm cho người khác thấy được là chúng ta vui mừng với họ, làm cho người khác thấy được rằng là chúng ta cùng hân hoan với họ, làm cho người khác thấy được là chúng ta cùng cười với họ, cùng khóc với họ, cùng chia sẻ vui buồn lắng lo với họ. Cho nên nếu mà chúng ta làm như vậy, thưa anh chị em, thì chúng ta thực sự là những con người đang là sống tin mừng, nhất là tin mừng phục sinh. Rồi, chúng ta một trong có thể đón chào người chị em này. Dạ, con kính thưa cha và kính chào cộng đoàn. Cái sự việc của con thì rất là nhỏ, nhưng mà tại vì có đôi lúc thì nó nhỏ nhưng mà có thể không hiểu tại sao thì mỗi người có một tâm trạng. Cái chuyện của con thì nó rất là đơn giản thôi. Thì con là hồi nhỏ thì con vô hát ca đoàn của một nhà thờ, thì tụi con sinh hoạt thì cũng rất là bình thường. Nhưng mà đến khi mà ca đoàn của tụi con á, thì hồi xưa thì rất là ít về ca trưởng lắm. Tại vì cách đây mà năm bảy mấy tám mấy thì ca trưởng rất yếu. Thì khi lúc đó thì ca trưởng của tụi con là bị ra nước ngoài hết, theo viện HO rồi viện đi hết. Thì ca đoàn tụi con không còn ca trưởng nữa. Thì tụi con mới đi kiếm một ca trưởng khác ở nhà thờ khác về. Nhưng mà khi đi kiếm về thì tụi con xin cha xứ, thì cha xứ lại họp lại, thì cha xứ lại không cho. Thì tại vì trong đó có một cái chị đó, chỉ là biết hát thôi, nhưng mà chỉ không có rành lắm. Thì tụi con nghĩ rằng là dù sao ca trưởng là vinh danh Chúa mà, thành ra tụi con muốn về để phục vụ thôi. Nhưng mà cha không cho thì tụi con đành chịu. Và từ đó thì tụi con suy nghĩ là tụi con rã ra ca đoàn. Tụi con nói rằng là mình hát đây là mình chỉ là phục vụ và vinh danh thôi. Nhưng mà tại sao cha lại không, cha xứ lại không đồng ý cho tụi con cái ý nguyện của tụi con. Thì lúc đó là tụi con ra thì tụi con chỉ là đi lễ nhau bình thường. Nhưng mà mỗi lúc đi lễ thì chị em lại không muốn đi nhà thờ đó nữa. Là tại vì đến nơi đó thì mình gặp lại những người cũ và cái ngôi nhà thờ mà mình đã từng phục vụ thì mình cảm thấy buồn quá. Thành ra hẹn nhau đi nhà thờ khác. Thì mỗi lần đi nhà thờ khác thì tụi con cũng ngồi, lúc đó thì cũng còn có mấy chị em thôi, thì cứ than khóc với nhau. Nếu mà bây giờ mình không đi lễ nữa thì mình khi có việc mình bỏ Chúa thôi. Tại vì tác động người làm cho mình quá buồn rồi. Thì tụi con cũng ráng sức đó mà an ủi nhau, coi như là động viên nhau, mà để mà giữ được cái đạo của mình, cái thiên tính của mình. Đó, thì khi như vậy á, thì lúc đó cha biết tụi con rất là buồn. Cha biết mà con biết cái chuyện đó nhỏ nhưng mà nhiều lúc khó lòng lắm. Đó. Rồi khi mà đến chừng một thời gian sau thì tụi con chia ra mỗi người mỗi ngã. Thì ai cũng mạnh ra đường kiếm, thì đi ra rồi vấp ngã hay là những cái làm ăn mình thất bại. Thì mình lại càng, mình đã bị một cái sốc nhỏ thì mình đã muốn bỏ rồi. Mà khi mình đi ra ngoài đời mình làm ăn lại thất bại nữa, thì cái sự bỏ Chúa của mình con nghĩ rằng là chắc nó cao hơn nhiều lắm, chứ nó không thấp nữa. Thì liên tiếp lúc đó là thật sự là con cũng bỏ, cũng nếu mà nói thì cũng 20 năm chứ không ít, 20 năm. Nhưng mà trong lòng con á, bỏ là đối với mặt thôi, nhưng mà không phải là tụi con còn đi lễ đâu. Nhưng mà có đôi lúc á, tụi con nghĩ là cái chuyện nó buồn thì con nghĩ đó là không do Chúa làm cho tụi con như vậy. Nhưng mà con chỉ nghĩ rằng là người đời làm mình như vậy, nhưng mà con có nghĩ đến Chúa. Thì trong lúc đó đồng ý là con không đi lễ, con không giữ một cái bất cứ gì của đạo hết. từ rước lễ cho đến xưng tội cho đến tất cả các bí tích các phép gì con không bao giờ con giữ. Nhưng mà con được có một cái thật sự là khi mỗi lần khi con buồn á thì con lên Fatima Bình Triệu á, sáng chạy xe lên trển 6 giờ sáng chạy lên vô Đức Mẹ. Con nói thật lúc đó là kinh con không đọc, tại vì hồi nhỏ vô ca đoàn con chỉ có hát thôi chứ con không biết đọc kinh. Đến khi mà con đi đám ma về ca đoàn hát đám ma vẫn nha, là khi mà gặp mấy người mà lớn tuổi lại đọc kinh á thì tụi con để cho các bạn các bác đọc, tụi con xong là tụi con chỉ hát thôi. Thành ra lên Fatima là con không biết cầu nguyện, con nói thật lòng, mà con cũng không đọc kinh, con chỉ ngồi con nói những cái việc xảy ra của con thôi, là cái việc con bỏ vậy đó. Rồi như từ nãy giờ con kể, con chỉ than trách, con không phải là con than trách nhưng mà con chỉ tâm sự thỏ thẻ vậy thôi. Tâm sự xong thỏ thẻ thì con chỉ bước ra phía sau Fatima, con ngồi nhìn dòng sông nó chảy êm đềm. Em nói tại sao mà mặt nước nó còn êm đềm như vậy mà chưa có sóng gió, mà tại sao trong cuộc đời của mình sao nhiều sóng gió thế? Lúc đó chị có nghĩ là mình nhảy xuống dòng sông không? Con không nghĩ chứ. Tại vì á, con nghĩ vậy nè, cái đó cũng không phải là phải nhảy xuống. Tại vì con nói thiệt với cha là con đã chết hụt 3 lần hồi nhỏ, thành ra bây giờ con không nghĩ đến cái chuyện con tự tử nữa á. Tại vì con tự tử đó không thành luôn, thành ra bây giờ con không nghĩ đến. Chị kể cái tự tử đó. Con tự tử là một cách cũng là đơn giản lắm. Là chị hồi xưa đơn giản con nói thật. Là con nói thật là khi mà hồi trong gia đình á thì con, nhà con có ông anh con có vợ, thì là chị dâu, đó là chị dâu đầu tiên của gia đình con. Thì khi mà chị dâu gia đình con về thì hồi xưa thì con nói thật là khi mà sắm được một sợi dây chuyền á thì rất là quý. Hồi nhỏ mà tám mấy mà sắm được sợi dây chuyền là rất là quý. Thì lúc đó con có sắm được một sợi dây chuyền, thì con để đó, khi mà mất sợi dây chuyền á con tức lắm. Tại vì mất ở trong nhà chứ không phải mất ngoài đường. Thì con mới nói chứ mất mà nhà thì là nghĩ là không nghĩ là mình mất, mà nghĩ là mình có thể bán hay là này kia, tại mình còn nhỏ mà. Tại vì lúc đó còn nhỏ cũng đi chơi đồ cũng đi vậy lắm, thành ra cái chuyện đó thì không có gì hết. Thì khi đó nó con mới tức quá đi, con nói tại sao mà cái chuyện mình mất mà lại nghĩ mình như vậy. Con mới nói với đứa bạn kế bên đó là nói chứ tao nói thiệt mày á, tao tự tử cho mày biết, tao tự tử chừng nào mà cho ra sợi dây chuyền thì thôi. Tao nói thiệt. Cái nó nói chứ vậy chứ giờ mày muốn làm sao? Cái tao nói dễ lắm. Giờ thuốc ngủ thì khó mua đúng không các bác, các anh chị em? Thì lúc đó con đi mua mỗi một chỗ một viên thôi, không cần nhiều. Con đi các nhà thuốc con mua một chỗ một viên thôi, đến chừng một nắm. Cái nó nói chứ ê mày, cái chuyện đó mày làm mày thấy làm sao? Tao nói bây giờ nếu thì đơn giản lắm. Mày cảm thấy mày cứu được thì mày cứu, mà mày cứu không được thì thôi. Cái chuyện đó do. Chứ còn tao là tại vì quá tức rồi, cái sức của con chịu không nổi rồi. Thì con uống nha, thì nó chết đâu. Không chứ, con uống con ngủ thôi. Mà nếu mà con nói thiệt, nếu mà nó không qua nó kêu con thì chắc có lẽ con đi. Tại vì khi con nằm ngủ thì trên gác con không ai để ý hết. Nhưng mà lối xóm chạy qua chạy lại, bạn bè chạy qua chạy lại là cái chuyện thường. Thì nó mới chạy qua nó lay. Con nếu khi nó lay con dậy nha. Con dậy nhưng mà mắt con mở không nổi. Cái nó mày tỉnh hả? Cái ta nói ở tỉnh hay đi về. Nó lại chạy về xong cái con thì con bu ra là con nằm tiếp thôi. Cái nó con không biết là khoảng bao lâu thì cái chuyện đó là do nó thôi, nó không thấy cho mình ra đường mà. Thì nó lại chạy vô tiếp. Nó chạy vô nắm mình dậy nữa. Nó nói mày để cho tao ngủ đi. Cái nó nói lúc đó là trong lúc đó là mình nói là với là cái cách buồn ngủ thôi chứ mình không biết lúc đó mình đã uống thuốc. Mình nói thôi tao buồn ngủ quá, tao không đi chơi đâu, mày để cho tao ngủ đi. Đó, thì nó lại thấy mình tỉnh rồi, nó nghĩ nó chạy về. Nó chạy về sao cái nó, thì nó chạy qua nữa. Nó một lần nữa cũng biết bao nhiêu tiếng chạy qua là chiều tối rồi. Cái đờ đó nó không có chịu về nữa, nó lôi dậy cái nó lôi xuống rửa mặt. Mặt xong cái lúc mà nhà hỏi á thì sao ngày hôm đó thì sợi dây chuyền nó nằm lại ngay chỗ cũ. Thì con vẫn biết là sợi dây chuyền đó ai lấy. Nhưng mà con chỉ nói xuống đây là đây là sợi dây chuyền mà nhà cứ nghĩ là mất, con lấy hay là con làm cái gì đó. Nhưng mà con nói thật, cái sợi dây chuyền này là con làm ra, con mua được thì con có quyền con bán được, tội gì con phải nó mất. Nhưng mà vì cái sức của con phải làm như vậy. Nhưng mà sau vài năm đó thì ông anh con á, ổng không biết ổng nói chuyện với chị dâu con như thế nào, thì là thú nhận, chỉ thú nhận thôi. Nhưng mà cái chuyện đó là không rồi, có qua đến giờ. Rồi sau đó thì cái chuyện mà chị đang ngồi đến bờ sông rồi sao đó? Thì ngồi bờ sông thì con nói ra là tại sao con chết 3 lần mà vẫn không chết được. Tại vì con đi Vũng Tàu 1 lần cũng đi chung nhóm ca đoàn vậy nè, mà nước nó xoáy hụt 1 lần, coi như là đang tắm thì mấy chị kéo vô, thì là thấy mình cũng hụt rồi, mà cũng là 2 lần rồi. Lần hồi nhỏ thì không nói, lần hồi nhỏ thì lúc đó thì con không nhớ là làm như là lúc đó là con bị trúng gió mà nhà không có ai hết, thì mà mấy người hàng xóm nói. Tôi muốn nói là cái lúc mà giây phút mà chị cảm thấy muốn bỏ cuộc lắm rồi đó, rồi sau đó thì vượt lại để mà hôm nay có thể lên đây chia sẻ với mọi người. Cái động cơ nào giúp chị vượt qua cái đó, điều đó mới là quan trọng. Thì con bỏ cũng lâu rồi, thì con nói ít nhất cũng là 20 mấy năm chứ không phải ít. Thì con có một chị bạn, chị đó con mới quen hồi 2004, không thân, nhưng mà đến 2007 thì con mới thân. Thì khi 2007 thì chị ra nước ngoài, đến 2010 chị về. Thì khi mà chị biết con như vậy á, chị mới hỏi con, thì con cũng tâm sự lại kể hết cho chị nghe. Cái chị mới nói trời ơi, biết từ đó giờ thấy cái mặt tươi tỉnh quá trời luôn à, đâu có nghĩ rằng là em sẽ là như vậy. Cái nói thì em nghĩ không nghĩ gì hết, nhưng mà trong lòng em làm gì thì tự lòng em biết thôi, chứ em không bao giờ em nói. Nhưng mà không biết tại sao lúc đó con lại nói cho chị nghe. Thì chị mới nói thôi trở lại đạo đi. Lòng thương xót của Chúa không bao giờ bỏ con đâu, không bao giờ bỏ em đâu, em hãy ấy lại đi, Chúa lúc nào cũng giang tay chờ em hết. Cái em nói giang tay gì đâu mà khổ quá, làm sao mà giang tay nổi chứ, quay trở về. Thì chỉ có nói rằng là thôi đi lễ đi, về xưng tội. Con mới nói là không, em không xưng, khi nào em thích thì em xưng, còn bây giờ nếu mà chị có nói nhiều đi nữa thì chẳng qua em vui lòng chị em đi thôi, chứ em cũng không muốn đi, em cũng không giữ. Thì lúc đó con á, thì chị cũng nói rằng là nghe chia sẻ đi, nhiều lúc tâm hồn em nó được trở lại bình thường hay là em gì đó, thì chị mới kêu con rằng là đi đến nhà thờ Hiệp Sĩ. Tại vì chia sẻ có một cha đó, thì lúc đó chị nói thì con chỉ biết nghe thôi, chứ còn con không có để ý cha tên gì đâu. Con nói thật sự, nói thì con nghe, con cho qua lệ thôi. Thì mà con không có đi. Khi đó con biết ra đó là cha Long hồi đó là chia sẻ nhà thờ Nghệ Sĩ, nhưng mà con không đi. Rồi khi mà về Chí Hòa, chị cũng kêu con đi Chí Hòa, nhưng mà mỗi năm mà chị về nước từ năm 2010 mà khi chị về Việt Nam á, thì thật sự rằng là chưa thứ năm nào con cũng chở chị đi lên tới nhà thờ Chí Hòa 11 giờ, nhưng mà không bao giờ con bước chân vô. Con mời chị vô rồi con đi về, con ra cà phê con ngồi. Con ngồi đã tới 3 giờ, 4 giờ vậy chị điện thoại con quay lại con kiếm. Mà suốt như vậy khi chị về đây là từ năm 2010, 2011, 2012. Thì đến năm, gần cái năm mà khi cha đi nước ngoài á, thì chị hỏi chứ sau mấy năm rồi em suy nghĩ chưa? Cái em nói, bây giờ em thấy cuộc đời nó cũng bình ổn rồi, hồi nhỏ bôn ba nhiều quá mà cũng không được gì. Thì bây giờ lớn tuổi rồi thì cũng coi như là an nhàn, nếu mà Chúa cho an nhàn thì sẽ an nhàn thôi. Thì con mới nói là thôi giờ em đi xưng tội. Thì em đó chỉ nói em đi xưng tội đâu, em không biết nữa, giờ em không biết là đi xưng tội đâu nữa. Em nói vậy thôi chiều nay đi chở chị đi lên Chí Hòa rồi em vô không? Em nói không, em nói em không vô là em không vô mà. Cái chị mới nói nhưng mà xưng tội, em nói xưng tội xưng nhưng mà không vô. Thì chị mới nói vậy thì em chờ đến khi chị gọi em rồi em chạy vô xưng tội ha. Ta nói để em suy nghĩ, lúc đó nếu chị gọi em cảm thấy thích thì em chạy vô, còn không thích thì thôi. Thì con không biết là chị có nói điện thoại với cha trước hay không, thì thật sự là con không biết cái ý nghĩ của chị hay là chị gặp cha sao con không biết. Thì lúc đó chị gọi con á là chị tan rồi, thì con mới trả vô con lấy chị hỏi cái chị thấy con đi xe coi như gửi xe, mà bữa thì con chị kêu chị ra ngoài đường. Cái con gửi xe em đi vô, cái chị nói vô xưng tội hả? Tôi nói thì em vô xưng tội, thấy bình an thì vô xưng tội thôi, chứ đâu có gì. Cái con vô thì con cũng xưng tội cha. Thì chỉ bắt đầu là chỉ đến cho con. Dạ. Không lẽ cha không nhớ. Lúc đó thì cha đang ra rất là đông. Nhưng mà con không biết là chị vừa mới nói là có người xưng tội thì cha mới mấy người mới kêu ra cho mấy người xưng tội. Con nhớ cha hỏi con chứ bỏ bao nhiêu năm. Con nói dạ giờ cha hỏi con nhiêu con cũng không biết nữa, hai mấy ba chục năm gì đó thì cái khoảng đó thôi. Nó hỏi rồi có đi xưng tội hàng năm không? Nó nói không, đã con bỏ là con không muốn xưng. Đó, rồi cha còn hỏi chứ giờ con có muốn coi như là thật lòng con có muốn quay lại không? Con nói dạ con thật lòng con mới xưng tội chứ con không muốn là con không bao giờ con lên. Thì lúc đó cha mới cho con là làm việc đền tội một chuỗi kinh thương xót, lòng thương xót. Mà con nói thiệt với cha chứ kinh con còn không đọc làm gì con biết đến chuỗi thương xót. Con quay về, con nói thật lòng con là khi mà con quay về, con nói với Chúa luôn, con nói Chúa ơi, Chúa cho con hẹn lại cái kinh thương xót đó đi. Khi nào con thuộc thì con sẽ đọc, còn bây giờ con vẫn rước lễ. Tại vì tội con đã được xin nhưng mà việc đền tội con cho con nợ. Tại vì con không biết đến kinh thương xót mà con mới làm chuỗi kinh Mân Côi thôi. Thì khi chị về thì chị mới kiếm cho con cái tư liệu để làm chuỗi thương xót. Thì cha biết rồi là lần chuỗi thương xót mà một mình thì làm sao mà mò ra được. Thì biết sao đọc vậy. Coi như có gì trong đó thì cứ đọc thôi, không biết đúng hay sai. Mình nghĩ là mình làm hết cái tâm tình của mình thôi. Mình quay lại hết tâm tình của mình thôi. Còn sai hay là Chúa bắt tội thì cái đó để lòng thương xót của Chúa. Chứ mình không thể nào mà mình nói là mình làm đúng hay làm sai được. Đó thì con mới vậy á. Thì chị mới kêu con là thôi. À, đi nghe cha giảng đi. Thì lúc đó chị mới kêu con, chỉ cho con đĩa nha, cho con máy nghe luôn, là coi như là hoàn toàn chỉ lấy đĩa là của cha giảng 20 bài giảng, tất cả về cho con nghe hết. Và đem một cái máy nhỏ về cho con. Coi như là chị nói là máy lớn thì nhiều lúc em có thể em mở cho cả nhà thì phiền lắm. Coi như là một cái máy nhỏ, chỉ cho con nghe tự do, trên khi nào mình mở cũng được, không phải lần là ồn đến mọi người. Thì con nghe đó thì con thấy cái những cái bài giảng của cha thì nó đi thật là nó đi thực tế, với lại nó đi sâu đi xa nhiều. Con cảm nghiệm được là cái lòng thương xót của Chúa rất là rộng và đang chờ những người tội lỗi quay trở về. Thì con mới mạnh dạn thêm chút, chứ con nghĩ nếu mà Chúa chấp thì không thể nào thoát được, nhưng mà Chúa mở thì tại sao lại không nhảy vào? Tại sao lại không nhảy vào cái lòng thương xót đó? Đó thì đến bây giờ thì con vẫn nghe đĩa và con vẫn đi vậy đó. Thì chị thì con nói thì với cha là chị rất là vui khi con quay trở lại, mặc dù là chị em rất là ít gặp. Tại vì con biết chị 204 mà ít khi nào mà tụi con tâm sự lắm. Đó. Nhưng mà bây giờ thì chị rất là thương, chị nghe là con ở đây vẫn đi lễ bình thường và gửi lễ này kia thì chị rất là vui. Đó, là chị nói chứ chị mang chiên lạc về nhiều lắm. Mà nói chứ em là chiên lạc đầu tiên của chị, mà chiên lạc là lâu năm nhất của chị luôn á. Đó. À, thưa anh chị em, điểm thứ nhất lưu ý chị em để chúng ta khỏi bị hoang mang hay là sợ hãi, đó là bí tích hòa giải. Khi linh mục mà ngồi tòa giải tội rồi anh chị em đến lãnh nhận bí tích hòa giải thì Chúa nói rằng đấy là bí tích của lòng xót thương, đấy là nơi mà ân sủng của lòng thương xót Chúa tuôn trào trên chúng ta qua bí tích hòa giải. Nên anh chị em đừng ngại ngần, đừng sợ sệt khi đến với bí tích hòa giải. Nhất là những người xưng tội lâu năm rồi á, bỏ rồi ngại. Và Đức Giáo Hoàng Francisco ngài nhấn mạnh rất nhiều về các linh mục phải giữ vai trò là người quan tòa và người y sĩ khi mình ngồi tòa. Mà người quan tòa ngồi tòa để tha thứ chứ không phải để kết án. Được, nghe rõ. Người quan tòa đó ngồi để tuyên rằng tội con đã được tha. Thứ hai là vai trò của người linh mục khi ngồi tòa giải tội là y sĩ. Y sĩ là để làm gì? Chữa lành. Y sĩ là để chữa lành, chứ không phải y sĩ là để làm cho người ta chết xong rồi đem quăng xác xuống sông mới đem ra tòa xử. Ông bác sĩ gì đó, bệnh viện bác sĩ cắt tường rồi chữa cái cô đó, rồi bệnh viện thẩm mỹ gì mà bơm thuốc vào cho người ta, rồi người ta chết. Chết thì đáng lẽ là phải đem đi cấp cứu, thì ông đi cấp cứu rồi cho người ta chờ chết luôn xong rồi bỏ quan sát xuống sông. Thế thì người linh mục phải là hiện thân của Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, không được quyền từ chối bất cứ hôn nhân nào đến. Dĩ nhiên là có những điều kiện mà họ chưa được thì không thể nào ban bí tích hòa giải được. Ví dụ họ đang bị rối hôn phối thì phải gỡ cái đó trước, giống như là cái nút thắt đó. Ơn Chúa thì thông xuống trên chúng ta từ trên xuống, nhưng mà nó có cái nút thắt. Cái nút thắt đó là tự mình cột lại thì phải chính mình gỡ ra. Tự mình cột phải tự mình gỡ. Và cái nút thắt đó tự mình gỡ ra thì ơn Chúa sẽ xuống. Và linh mục đó không phải là tôi không ban cho bạn, tôi không tha thứ cho bạn, nhưng mà vì là bạn còn đang có cái trở ngại đó, cái nút thắt đó, bạn vui lòng bạn gỡ ra. Nhưng mà bạn nhớ rằng Chúa vẫn cứ yêu thương bạn. Không bao giờ mà Chúa ra vạ tuyệt thông cho bất cứ ai cả. Chúa luôn luôn đón chờ người con quay trở về. Và có những cái trở ngại đó, trở ngại mà do chính ta cột thì do chính ta gỡ. Ta có tự do mà, đâu ai bắt mình cột đâu. Thì bây giờ mình cũng tự do mình gỡ. Chứ còn Chúa không thể bắt ta gỡ được. Mình phải tự mình gỡ, và không ai gỡ dùm cho ta được. Vì tự mình cởi thì mình biết được mình gỡ. Đó là tự do của mình, tự do phạm tội, và ta có tự do để được Chúa tha tội. Đó là cái mầu nhiệm của lòng thương xót tuyệt vời vô cùng. Cho nên chị em đừng ngại ngần khi mà mình bỏ xuống tội lâu năm rồi mình không muốn hay là không dám, nghĩa là thường là không dám, sợ đến tòa giải tội. Nhớ vị linh mục phải là người quan tòa để tha thứ, và là y sĩ để chữa lành. Giáo hội là đi tìm kiếm những con chiên lạc, những con chiên bị thương tích để mà chữa lành những con chiên đó. Giáo hội phải là giáo hội của một bệnh viện dã chiến. Bệnh viện dã chiến, anh chị biết bệnh viện dã chiến không? Là sao? Dã chiến là cái bệnh viện mà đang có cuộc chiến ở đây. Bệnh viện nó còn xa lắm, bây giờ không thể đưa xa được thì phải lập ngay một cái bệnh viện tại chỗ, căng lều gì đó, dã chiến là chữa ngay. Thì đừng chết hoàn này, thấy người ta bệnh thì chữa cho người ta, chứ đừng có hỏi là cái gì. Cái điều quan trọng là chữa đau cái nào thì chữa cái đó, chứ còn đừng có hỏi có gia đình chưa hay là gì. Cái chuyện đó không quan trọng, mà cái điều quan trọng là phải chữa lành cho người ta cái đã. Giáo hội phải là những cái bệnh viện dã chiến để chữa lành, cứu ngay những con chiên này đã, rồi sau đó ngồi nói chuyện sau. Thế thì các bạn lưu ý điểm đó. Và thứ hai nữa là người linh mục ngồi tòa giải tội tuyệt đối không bao giờ được phép tiết lộ bất cứ một điều gì khi hối nhân đến xưng tội dưới bất cứ hình thức nào. Tôi ví dụ, tôi biết chị là người trong ca đoàn, chị đến xưng tội, và tôi thấy là chị là người hay nói dối, thì chị xin tội con nói dối. Thì tôi nghe chị xin xong tôi giải rồi thì bắt buộc tôi phải quên ngay tất cả những cái điều đó. Và tôi cũng không được phép hỏi tên chị là gì hay là bất cứ gì về chị nếu chị không muốn nói. Không được phép tiết lộ danh tánh. Tại vì thế nó mới có cái màn che để không thấy, người ta dễ thú lộ. Còn trừ khi người ta muốn đến, có những bạn bảo thế cha con muốn xin tội ngồi đối diện với cha để con nói chuyện, tốt thôi, tự do của mỗi người. Thì vị linh mục đó tuyệt đối không được sử dụng bất cứ một cái gì mình biết trong tòa giải tội ra bên ngoài dưới bất cứ hình thức nào. Nếu mà linh mục đó làm chuyện đó thì đương nhiên linh mục đó bị treo chén. Đương nhiên không cần phải giáo hoàng hay là giáo mục ra lệnh gì cả, làm cái đó là đương nhiên là bị treo chén, là không được quyền thi hành tác vụ linh mục nữa, cho đến khi mà tòa thánh giải cái vạ đó ra. Nhưng cái đó là cái tuyệt đối. Ngay cả ví dụ về bạn cứ đi buôn ma túy, sau đó bạn chạy vô bạn xin tội với tôi, rồi bây giờ công an đến nói rằng có hay không, nó có nói hay không, tôi không bao giờ tôi được phép nói. Dù là nó có bắn chết tôi thì muốn bắn tôi chết thì tôi chết, chứ không bao giờ được phép tiết lộ cái đó. Nên các bạn, chính vì thế mà hàng triệu triệu con người người ta mới dám đến tòa giải tội chứ. Còn nếu sao? Không, tôi không có bao che. Chị đừng có suy nghĩ như vậy. Tôi không có bao che. Tôi có quyền nói và tôi không có quyền nói. Tôi đâu có bao che. Vì đó là chuyện ấn tín tòa giải tội, người ta xin tội với tôi, đó là chuyện khác. Chứ tôi không có bao che. Bao che là cái gì? Bao che là tôi giấu giếm người tội phạm này trong nhà tôi, mới gọi là bao che. Chứ không phải là tôi chị vô chỉ xin tội với tôi rồi công an đến dí xuống vào cổ tôi bắt tôi phải khai là chị xin tội gì, tôi nói không xin tội, tôi không nói là tôi là bao che, không có phải như vậy. Chị phải nắm cho rõ, đừng có nói như vậy rồi người ta hiểu lầm là về tòa cáo giải chỉ là nơi mà chứa chấp tội phạm là chết. Mình công giáo phải nắm vững cái đó chứ, nắm không ạ? Chứ đừng có nghĩ là tôi là bao che, không phải. Mình phân biệt hai cái lĩnh vực khác nhau, một lĩnh vực là lĩnh vực tâm linh, lĩnh vực thiêng liêng, lĩnh vực bí tích. Còn cái lĩnh vực luật pháp ngoài là khác. Ví dụ ở ngoài mà bây giờ chị đến chị nói cha cất giùm mấy con cái vũ khí này vân vân, rồi thì chị đi về, mặc dù tôi là lính mục, chị nói tôi cất, rồi người ta đến tôi bảo nó có do gì không, nó không có, đó là tôi bao che. Chị nắm không? Còn khi mà chị đã xin tội, mà chị dính tội là chị xin tội thật lòng của chị á, chứ không phải chị xin tội để mà gài bẫy tôi. Mà cho dù chị có gài bẫy tôi cũng phải chịu thôi. Chị cứ đến xin là tôi phải đón nhận thôi, chứ không được từ chối chị. Bảo hôm mày vừa mới cắt tôi, tao không giải tội với mày, nếu không ăn đến hỏi tao. Không, tôi chỉ nhìn chị là một hối nhân thành thật quay trở về với Chúa. Chứ tôi không bao giờ, không được phép nghi ngờ rằng người ta đến người ta có thật lòng hay không. Không, tôi mà không được phép nghi ngờ chuyện đó. Họ với Chúa, họ với Chúa. Còn người ta đến là mình phải đón tiếp, chết cũng phải đón tiếp người ta. Chứ không phải là người ta đến rồi mình sợ, thôi thôi, công an đang theo dõi rồi đó, thôi thôi, tôi không giả tội cho mày đâu, cũng được phép. Chị phân biệt không? Chị hai cái lĩnh vực nó phân biệt cho nó rõ. Rồi, đó là cái để mà anh chị em nắm vững, vì thấy mà cái nãy chị nói, chị kể chuyện đó, chị xin tội rồi gì đó, thì tôi không hề biết gì cả. Tôi không biết gì cả, mà cái đó nó không phải là ấn tín tỏ cái giải, chị chỉ kể lại chuyện chị xưng vào lúc nào như thế nào thôi. Chứ còn cái quan trọng là cái nội dung cái xin tội đó thì tuyệt đối là không bao giờ. Tuyệt đối không bao giờ. Chị có quyền chị kể với người khác nói chuyện của chị, hiểu không? Còn cái người nghe đó, linh mục đó là tuyệt đối không bao giờ được dùng bất cứ một cái thông tin tin tức nào biết được nơi tòa giải tội mà mình xử sự ra bên ngoài, bất cứ hình thức nào cũng chết hết. Ví dụ chị vô chị xin tội là con chị làm quản lý, xin tội cha con có biển thủ công quỹ của nhà thờ nhà xứ, rồi tôi ra tôi nói mai họp hội đồng linh mục, hội đồng giáo xứ bảo cắt chức chị này vì chị này không thành thật, có được phép không? Không, chết liền, chết liền, là lỗi lên tín và có giải liền. Cho nên chị em nắm vững cái điều đó nhé. Rồi cái câu chuyện của người chị em này, tôi thấy hai môn đệ trên đường Emmaus, mình trở lại có lúc chán nản ngã lòng muốn bỏ cuộc. Hai ông bỏ cuộc vì cái gì? Tại sao hai ông bỏ cuộc? Tại sao? Tại sao thất vọng? Tại sao thất vọng? Điểm tựa mất. Mà tại sao lại điểm tựa mất? À, tại vì hai ông ấy là mộng vàng tan mây rồi. Cái mộng vàng là hy vọng rằng Chúa sẽ thống trị cái đất nước Israel, Ngài sẽ làm vua, rồi tiêu diệt hết kẻ thù, rồi các ông đi theo thì sẽ được phong quan này trước nọ, chỗ bên tả bên hữu, gọi là mộng vàng mà. Là đi theo thầy mình, mà ai đi theo sư phụ chẳng mong rằng có ngày sư phụ thành công để mình là đệ tử mình cũng được kiếm chắc chỗ này chỗ kia, chân này chân kia. Cho nên là hai ông đi theo Đức Giêsu với một cái toan tính hoàn toàn là trần thế, trần tục. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vẫn như thế thôi. Mình đi theo đạo nhiều khi cũng chỉ là để xin được ơn này, được ơn kia. Mà không được thì mình vỡ mộng, mộng vàng tan mây. Trời ơi, con khấn hoài mà tại sao không được là thế nào? Ơ kìa, những người không có đạo cũng không được, chứ phải chỉ có mình có đạo là được đâu. Hay sao con đau hoài mà con xin hoài chứ không chữa khỏi? Người không có đạo họ cũng đau, họ cũng đâu được chữa khỏi đâu, phải không? Cho nên nếu mà ta quan niệm rằng đạo là một cái gì đó mà để ta đến để ta xin xỏ cái này cái kia, như vậy thì chỉ là một hình thức là câu khách, đúng không? Còn ta đến là chỉ vụ lợi, phải không ạ? Chứ không phải là vô vị lợi. Mà Chúa thì không muốn chúng ta theo Chúa với một cái suy nghĩ như thế. Cho nên là hai ông đó thất vọng, chán nản, ngã lòng vì ảo tưởng đi theo thầy mình. Muốn vinh quang mà không qua thập giá. Muốn vinh quang mà không qua thập giá. Mà Chúa nói rất nhiều lần, ai muốn theo ta thì phải từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Chúa nói rất rõ điều đó, mà họ cố tình không nghe hay cố tình không hiểu, không biết. Cái câu chuyện của chị thất vọng chán nản vì ông cha xứ không chấp nhận cho một ông ca trưởng khác đến. Trong cái nhìn hạn hẹp của chúng ta thì chúng ta cho rằng cha xứ đó là người khó tính, khó nết, vì không đáp ứng được cái quyền lợi chính đáng của ta. Ta chỉ nhìn trong cái cục bộ của mình thôi, chỉ mình trong cái nội bộ cái đoàn của mình thôi. Mình không có hiểu được người lãnh đạo phải nhìn cao hơn, nhìn rộng hơn, nhìn sâu hơn. Có những lý do mà người ta không có thể nói ra được. Không phải bất cứ chuyện gì làm cũng phải cắt nghĩa hết cho mọi người là tại sao tôi phải làm điều đó, như vậy thì chết. Người lãnh đạo mà cứ phải theo hết tất cả mọi người thì chết. Điều tôi nói ví dụ bằng này 10 ca đoàn, mà 10 ca đoàn cùng xin 10 ca trưởng khác, ông cha xứ nào giải quyết được không? Thế giờ kể tướng không? Nếu mình cứ suy nghĩ thì coi, là ca đoàn này đòi, ca kia đoàn kia đòi, ca đoàn này đòi. Thế thế này hát hay quá lại kiếm một người hát hay hơn đến, cuối cùng chỉ là chuyện ganh đua cạnh tranh thôi. Thế ông cha xứ có thể vì lý do đó mà không được, là một. Thứ hai nữa, có thể mình chỉ nhìn khía cạnh là anh này tập hát hay thôi. Tôi đồng ý tập hát hay. Ở ngoài đời muốn cái đoàn hát hay thì cần người tập hát hay là xong. Đó ở ngoài đời họ chỉ trình diễn thôi, chỉ dừng lại khía cạnh hay dở mà thôi. Còn đây cái đoàn không phải là hay dở, mà đây là phục vụ. Mà có thể ông cha thấy rằng anh này cái tính, con người thì anh như thế, hát hay đấy, giỏi đấy, nhưng mà cái tính cách, tính tình của anh nó không phù hợp thì sao? Thế chưa? Lỡ anh ấy vợ nọ con kia thì sao? Lỡ anh ấy đã có một cái quá khứ như thế nào đó mà bây giờ lên đứng tập hát thì có thể là giáo sư người ta bảo ồ tại sao lại đưa cái anh ấy vào thì sao? Nó có nhiều cái lý do tế nhị mà người lãnh đạo không thể cắt nghĩa hết được cho ta hiểu. Cho nên ta dễ hiểu lầm những người ấy, và ta dễ xét đoán rồi mình kết án là ông cha này khó tính. Và cái thái độ của chúng ta đa số là gì? Tiêu cực, là bỏ cuộc, giống như hai môn đệ bỏ cuộc. Bất mãn là dễ bỏ cuộc. Có nhiều người đi tu cũng vậy, mình cảm thấy đời sống tu nó gò bó mình thế này thế kia, và mình không hiểu được ý của Chúa đang muốn thanh luyện mình. Cho nên mình khi gặp khó khăn, khi gặp thử thách là ta bất mãn người này, bất mãn người kia, rồi ta bỏ cuộc, ta phá bỉnh. Những người bỏ cuộc đó ra về lại mang một cái tâm trạng bất mãn, cho nên là họ học hiểu nhiều. Trong chân họ biết chân có rận rồi thì họ đem rận ra, họ ra khoe cho mọi người. Hiểu không? Cho nên là cứ vạch áo cho người xâm lưng, lôi những cái xấu của giáo hội ra, lôi cái xấu của nhà dòng ra, lôi cái xấu của cộng đoàn ra, lôi cái xấu của tập thể ra. Kể ôi ca đoàn đó mà hay ho gì đây này, trong chăn biết chăn có rận rồi này, ôi giời nhà tu đó mà hay ho gì, cái dòng đó là cái dòng đây này, biết trong chăn đây này, ôi giời ơi mấy ông cha bà sơ này tốt lành gì đâu này, thức đêm biết đêm dài rồi đây này. Thấy không? Ta dễ trở thành một cái người bất mãn. Và thay vì ta thấy những cái xấu, thấy những cái không hay, thấy những cái tiêu cực, thì ta cầu nguyện cho những con người ấy sửa đổi. Ta đóng góp tích cực phần của mình. Người ta đã làm xấu rồi, mình lại còn nói thêm cái xấu, thì nó hai cái xấu cộng vào ra mấy cái xấu? Bốn cái xấu. Thế không ạ? Thay vì như vậy, mình phải làm cho ánh sáng nó bùng lên, mình lại làm cho nó tối tăm hơn lên, bằng thái độ bỏ cuộc, bằng thái độ tiêu cực, bằng thái độ chống đối. Cho nên mình lấy cái học hỏi hiểu biết của mình viết lách, rồi mình chống phá giáo hội nhiều, chống phá những người khác nhiều, phê bình một cái tiêu cực nhiều. Cái điều đó nó làm cho mình thấy rõ ràng là mình đang là hai môn đệ trên đường Emmao mà bỏ cuộc đi về. Mà thậm chí Chúa Giêsu hiện ra với mình rồi mà mình vẫn không thấy. Đúng như chị thấy không? Chỉ vì một cái chuyện nhỏ, nó thấy ma quỷ nó ghê lắm. Cái sự dữ nó len lỏi vào trong cái đầu mình, nó làm mình kinh khủng. Đó, thế chứ ông cha cũng như vậy đó. Cho nên là bỏ. Mà chỉ vì tức ông cha mà bỏ giáo xứ. Bỏ giáo xứ, bỏ giáo hội. Chị thấy không? Và 20 năm trời bỏ hết, không lãnh nhận bí tích gì. Chỉ vì một cái chuyện rất là nhỏ như vậy. Ta thấy ma quỷ nó lợi dụng những cái khe hở của ta, nó tấn công mà khi ta không biết. ta dễ bị chết vì cái đó. Chỉ bị chết vì khi ma quỷ nó tấn công ta ở những cái khe hở đó. Những cái lúc mình bực, mình giận, mình tức là lúc đó là ma quỷ nó lợi dụng ta cái đó nhất. Đừng bao giờ để cho cái buồn, cái tức, cái giận nó chi phối, nó lấn át hết cái lý trí của mình. Hai môn đệ trên đường Emmau đã theo thầy cả 2-3 năm rồi chứ, đúng không? Nhưng mà vì lúc buồn quá, mắt hai ông bị mờ mà không nhận ra Chúa. Khi mình buồn, khi mình chán, mình thất vọng là những lúc mà mình không nhận ra cái điều hay, điều tốt, điều đẹp, không nhận ra Chúa. Nhưng như ta hát nãy ấy, những lúc bốn cái câu thiên khúc đó toàn là những lúc rong chơi thì ta không thấy, lúc chơi gì ta không thấy, lúc gì thì ta không thấy. Thì ta thấy là khi mình đi theo Chúa, cái lúc mình buồn, lúc mình chán, lúc mình thất vọng, mình cũng dễ bỏ Chúa. Và mình không nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện, vẫn đang đồng hành với mình. Ngay trong lúc mình chán nản, ngay trong lúc mình thất vọng, ngay trong lúc mình ngã lòng, mình không nhận ra được Chúa đến. Mà mình thấy rằng cái cách của Chúa hết sức dễ thương. Anh chị em để ý đọc này tin mừng mà cứ đọc từng câu từng chữ, mà anh em tưởng tượng ra cái khung cảnh, tưởng rằng người ta khung cảnh là hai môn đệ bỏ thầy ngồi nói chuyện, rồi một người lữ khách đi ngược lại. Người ấy là ai? Chính Chúa, chính Chúa Giêsu. Có thể Chúa Giêsu lại nói: này hai thằng này đi đâu đây, được không? Được chứ, mình thi theo thầy bao nhiêu năm rồi mà bây giờ anh em đang ở Jerusalem mà sao bỏ Jerusalem mà chạy đi đâu đây hả? Thôi hai chú đi đâu, được không? Chú không nói gì cả, không hạch tội. Cái điều lạ lùng của Chúa là như vậy, là chúng ta thường nhìn ai ấy, là mình nhìn cái tiêu cực của người ta trước đấy, mình nhìn cái tiêu cực của người ta trước, nhìn cái bóng đen của người ta trước. Còn Chúa dường như là Chúa bị bệnh lãng trí. Chúa bị cái bộ nhớ nó bị quên ấy. Cái bộ nhớ mà có cái tần số tội ấy là như là Chúa không, nó bị quên hay sao ấy. Cho nên gặp là thấy tội rõ chứ, mà chả bao giờ hạch hỏi bao giờ. Cái người phụ nữ ngoại tình cũng vậy, người ta không kết án chị ư, người ta đâu rồi, ta đi hết rồi thầy. Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Rồi cái người mù, người què gì cũng vậy, Chúa cứ chữa là chữa. Tội con đã được tha rồi, hãy trỗi dậy vác chõng mà về. Cứ vậy thôi. Là cứ nhìn là nhìn thấy cái tích cực, nhìn là nhìn thấy điểm sáng. Giống như người ta bảo câu chuyện, anh chị em nhìn nguyên cái tấm khăn trắng này, cái tấm khăn trắng này, tất cả các học trò nhìn thấy tấm khăn trắng không? Rồi trong đó ông thầy cũng chỉ chấm một chấm đen thôi chứ. Rồi bây giờ anh chị em nhìn thấy trên này thấy cái gì? Tự nhiên là án trả lời là nhìn thấy chấm đen. Cả một cái tấm khăn trắng như thế đó mà không thấy, mà chỉ thấy một cái chấm đen, rõ ràng chấm đen nhỏ xíu mà thấy ngay được cái chấm đen đó. Cho nên khi mà ta gặp những người anh chị em nào cũng vậy, là cái điểm đầu tiên của mình ấy, là những con mắt trần gian ấy, là chỉ nhìn thấy chấm đen ấy. Cả một cái khung trời trắng toát như vậy, cả một cái tâm hồn trắng toát như vậy, cả một cái con người hoàn thiện như vậy, mà chỉ một vài cái chấm đen, mà ta cứ gắn mắt mình vào cái chấm đen đó mà thôi. Cho nên ta đã cột trói anh em mình, không cho họ thoát được cái vòng tội lụy. Chúa Giêsu không tính tội hen này, mà Chúa làm gì, hỏi cái gì? Chúa hỏi câu đầu là gì? Trời ơi, nghe tin mừng rồi mà không chịu nhớ gì hết trơn hết. Chúa hỏi, Chúa nói sao? Hai ông đi đâu mà buồn vậy? Hai ông đi đâu mà buồn thế? Hai ông này đang hát bài: ôi ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu. Đang buồn đi lang thang bởi vì đâu. Hai ông này cũng đang hát là gì đó, thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của đôi mình. Rồi hai ông này đang hát bài gì đó. Không, ông này bây giờ là ông chỉ hát nổi bài bài một cõi đi về, ông đang đi buồn đi lang thang mà đoạn biết cõi nào đâu đi về. Thì đang muốn Chúa Giêsu, ta thấy để ý ông thầy về mặt tâm lý đến phải nhận biết cái con người đối diện của mình đang vui hay đang buồn, đang như thế nào, và làm sao mình nhận biết người ta vui hay buồn, làm sao biết người ta vui hay buồn, làm sao biết người ta vui hay buồn. Nói nhìn nét mặt rồi thấy lê chân bước vân vân vân vân. Nhưng mà để nhận ra điều đó thì điều đầu tiên là phải thế nào? Để thấy được cái ánh mắt, để thấy được cái bước chân, để thấy được cái con người rã rượi đó thì điều đầu tiên nơi ta với người đối diện ta phải làm gì trước đã? Phải gì? À, quan tâm. Nếu tôi không quan tâm tôi có biết chị buồn không? Nếu tôi không quan tâm tôi có biết chị đang là lê gót trên buồn đường dài không? Không. Nếu tôi không quan tâm chị có nhăn nhó hay là chị có méo mó hay là chị có câu có, tôi cũng chả để ý gì cả. Không quan tâm. Như là hay, như là một người khách bộ hành, chẳng có dính dáng gì đến tôi cả. Tôi thấy không? Tôi thấy Chúa Giêsu lạ lùng ở chỗ đó đó. Là ngày để ý đến cái con người đó, trên ngày mới hỏi các ông làm gì mà buồn thế, không biết Chúa biết chưa? Biết rồi. Mà tại sao Chúa cứ hỏi? Tại sao cứ hỏi? Để cho à, tại vì đang muốn chút bầu tâm sự, đang buồn như vậy, vì ta chỉ cần gặp một ai đó gãi đúng chỗ ngứa là bắt đầu ta khơi ra ào ào ào ào ào ào. Rất cần những con người chịu khó lắng nghe, mà Chúa là đấng chịu khó lắng nghe. Lòng thương xót của Chúa nằm ở cái điểm biết lắng nghe. Con người ta thì thích nói, thấy không? Con người ta thì thích nói, thích thì Chúa chiều. Có thể Chúa chẳng cho nói năng gì cả, Chúa biết hết rồi mà. Thôi nha, tôi biết rồi nha, tưởng là đi theo ta rồi được thế nào thế kia phải không? Mình có mơ, đúng không? Thôi con ơi, tỉnh ngộ đi con ơi, Chúa nói vậy được không? Thằng này có nói gì nữa mà. Ôi biết hết kinh điển của mình, Chúa nói ông biết hết rồi còn nói năng gì nữa, quê quá mày ơi. Chúa cứ giả vờ như không biết. Chúa có cái hay là cái hay giả vờ. Cái giả vờ của Chúa dễ thương. Anh chị mình hết tập giả vờ đi. Giả vờ như không biết cô này là bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Giả vờ như không biết anh chàng bị liệt đây là phạm tội. Giả vờ như không biết anh chàng mù này là thế này khác. Cái giả vờ cứ thấy người ta như là cái hiện tại của người ta mà Chúa không có xét đến cái quá khứ. Giả vờ như không biết. Tập với cái giả vờ như vậy thưa các bạn. Giả vờ rồi biết chúng ta thành thật. Thành một cái thật tức là không có quan tâm đến cái quá khứ lỗi lầm của ai. Không có chỉ chăm chăm chú nhìn cái điểm đen trên một tấm màn trắng này. Cái giả vờ không thấy. Rồi riết là mình chỉ thấy cái điều tốt đẹp. Và thấy cái điều tốt đẹp thì làm cho cái sáng, cái tốt đẹp nó sáng lên. Thì nó phá tan được cái bóng tối, phá tan được tội lỗi. Thắp lên một ngọn đèn còn hơn là ngồi mà nguyên rủa bóng tối. Tôi thấy đọc cái câu chuyện em mà đọc đi đọc lại thấy sướng vô cùng. Và cái người môn đệ mà không nói đến tên đó là tôi, là anh, là chị, là mỗi người chúng ta trong vai đó đó. Rất nhiều lần trong cuộc sống của tôi thấy thôi chẳng muốn đi tu nữa. Tu tác gì đâu mà khó khăn quá, tu tác gì đâu mà bất công quá, tu tác gì đâu mà o ép quá. Lúc mình cảm thấy muốn bỏ cuộc cái hai môn đệ trên đường em mau bỏ về. Thì lúc đó đang tính khăn gói quả mướp về đi về thì em mới đầu đi ngang qua nhà nguyện. Chú bảo này, qua đây nói chuyện nghe thế con đi đâu á? Chú nhỏ rồi, thấy hồi cửa nhà nguyện nó vô, vô chào chú rồi đi về, từ nói lời tạm biệt, nói lời chia tay, đi vô ngồi chú nhìn mình nhìn chú, rồi tự nhiên là cứ ngồi khóc với nhau thôi, rồi tự nhiên mình thấy bao nhìn lên thập giá chú, này con, ta có tội gì không con? Chú mà phạm tội gì? Thế tại sao nó treo ta vào thập giá? Cái thằng này bệnh thật. Cái thằng này bệnh thật, nó trêu Chúa thập giá. Mà Chúa nói gì không? Ta đâu nói gì cả. Mà Chúa có thể Chúa được không? Con biết mà. Ta chỉ phép một phát là nó chết ngắt hết đấy chứ, đúng không? phát một lời thôi là cả cái vũ trụ này được tạo thành cơ mà. Thì ta cũng có thể tiêu diệt hết cái đám dân này để mà diện một nhân loại mới được không? Được chứ. Mà ta có làm không con? Không thấy ta làm gì cả. Rồi lúc mà nó đâm vào trái tim Chúa rồi, Chúa có làm cho cái thằng đó bị sao không? Mà ta còn cứu nó. Nhận ra đây là con Thiên Chúa. Cái ông mà đâm, ông nhận ra rằng trái tim mà Chúa mở ra thì mắt ông cũng mở ra, mắt linh hồn ông mở ra. Đó, còn thấy không? Trái tim ta mở ra thì mắt linh hồn nó mở ra, nó nhận ra là con Thiên Chúa đó. Thấy không? Rồi con còn thấy gì nữa? Đó, các môn đệ, hai ông em ma, ông bỏ về ông em ma đó. Trên đường em mau bỏ về đó. Rồi cùng ta đâu có bắt tội không đâu. Ta đâu nắm cổ lô lại sạch sạch mày. Về đây, mày vớ và đi với hai thằng đó sao? Không có. Không có. Vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Và chăm chú lắng nghe. Tôi nhìn Chúa tôi nói vậy thôi con có nên về không? Đấy con thấy không? Ta còn bị như vậy mà con đã bị đóng đinh chưa? Dạ chưa. Con đã bị người ta đâm thấu trái tim chưa? Dạ chưa. Con đã bị người ta đánh đòn chưa? Con đã bị mọi gái đội đầu chưa? Con đã bị lột trần chuồng ra chưa? Ờ. Mới sơ sơ à con? Mà cho thương con ấy, cha mới cho con được chia sẻ cái chén đắng ấy. Bạn là mới được chia chén đắng nhé. Đúng không? Tâm phúc lắm mới được chia chén đắng ấy nhé. Thân lắm anh em mới chia chén đắng ấy nhé. Các bạn có phải nghe, các bạn có bao giờ mà đem cái chuyện buồn của mình ra ngoài chợ kể cho hết mọi người nghe bao giờ không? Không, chỉ bạn nói tâm phúc lắm tôi mới kể cho bạn nghe cái nỗi khổ của tôi. Nỗi khổ mà tôi chôn trong lòng bao nhiêu năm nay thì tôi mới nói cho bạn nghe. Thì được chia sẻ cái đó là tâm phúc lắm. Thế thì con được đau khổ với ta như vậy thì là con là bạn của ta đó. Nó tâm phúc đó. Vậy ở Chúa, tâm phúc gì đâu, lúc giờ Chúa chạy đâu vậy? Nó tấn công con, nó đem con ra tòa, nó mổ xẻ, đủ thứ chuyện, Chúa chạy đâu vậy? Ta đang ngồi với con chứ ai? Vì bất cứ cái gì mà họ làm cho con, họ cũng làm cho ta vậy con à. Họ đã từng làm cho ta như vậy thì con chạy đâu cho thoát? Đầy tớ làm sao hơn thầy được? Đúng không? Đó là cái kinh nghiệm mà tôi cứ nói chuyện với Chúa như vậy. Thì hai môn đệ trên đường em mau cũng vậy, được xả ra. Các ông gì mà buồn đấy, kể hết. Có mỗi ông là người duy nhất không biết chuyện này. Tôi cũng nói với Chúa, có Chúa duy nhất là người trong cộng đoàn không biết người ta chơi con như thế này. Là Chúa không biết gì cả. Mình cầu nguyện với Chúa mà như thế Chúa không biết gì hết. Rồi cứ kể, rồi hai ông kể, Chúa vẫn cứ nghe. Cứ nghe, rồi từ từ Chúa mở ra cho hai ông thấy. Chúa lấy lời Kinh Thánh, Chúa giải thích lại. Giải thích lại. Cho nên không phải là Kinh Thánh là một cuốn sách mà mình đọc đâu mà hiểu đó đâu. Không có. Không phải là cứ ai học cao hiểu rộng bằng nhiều bằng cấp này kia mà đọc Kinh Thánh mà hiểu đâu. Không có đâu. Mình có thể hiểu mặt chữ, có thể hiểu về lịch sử trong đó, có thể về nghĩa đen trong đó, có thể hiểu về nghĩa bóng trong đó. Nhưng mà hiểu được thánh ý của Chúa, hiểu được những điều mà Chúa muốn tỏ mình ra trong Kinh Thánh thì không phải bằng sức con người. Một người nhà quê có hiểu nói cái câu mà mình thấy còn hay gấp mấy lần những bậc vị vọng mà nói. Chúa thân nói. Cho nên thầy còn nhiều điều để nói với các con, nhưng bây giờ các con không hiểu được. Thánh thần đến sẽ dạy các con biết gì thầy đã nói với các con. Chứ phải có thánh thần mình mới hiểu được Kinh Thánh, mới mở lòng mở trí mình ra được. Và tôi thấy cái câu chuyện em mau nó càng dễ thương nữa. Là trời đã về chiều chưa? Mới về chiều. Trời đã về chiều. Bóng chiều đã ngả gì đó, ngả ngả ráng chiều rồi bắt đầu chiều ơi lúc chiều về mẹ nhớ mong con gì đó, rồi chiều hôm nay mẹ lang thang trên đường nhớ nhớ buồn buồn với chán trường, chiều hôm nay mình tôi lang thang có mùa thu về nghe vàng. Cái chiều thu vàng nó buồn, nó buổi chiều nó buồn lắm, mà hai môn đệ đang rã rượi, đang trên đường về quê của mình, thì Chúa Giêsu làm cái gì? Giả vờ, Chúa lại giả vờ nữa, thấy không? Chúa giả vờ như là muốn đi thêm, Chúa giả vờ như muốn đi thêm, và hai môn đệ ấy đều là giây phút quan trọng, đều là giây phút quan trọng. Hai môn đệ ấy mà nếu mà để cho Chúa đi luôn thì xong luôn. xong luôn cái người bộ hành này với tôi chẳng dính dáng gì cả, tôi chẳng quan tâm gì cả, mặc dù người ta đã quan tâm đến tôi từ đầu đến giờ, mà tới bây giờ thì tôi chẳng thèm quan tâm gì cả. Thôi, trời đã về chiều mà ta nhớ là mình có hai người, Chúa mấy mình, một mình, mà có nỡ lòng nào để người ấy một mình đi về buổi chiều mà trên cái đường làng quê vắng vẻ rừng rộng này không? À, cho nên cái đây là cái lúc mà lòng của ta có xót thương người khác được hay không, là lúc này Chúa đã xót thương ta rồi, Chúa đã tỏ ra cho ta hết tất cả rồi. Cái điều quan trọng là phía ta có biết thực hành lòng xót thương không, ta có biết mở lòng ra ta xót thương anh chị em của mình hay không, để họ đi cho đi luôn. Không, đi cho đi luôn. Rất nhiều lần ta đã đi cho đi luôn, chẳng hỏi han, chẳng kéo nài gì cả. Ta thấy câu chuyện mà Giuđa bỏ cái phòng tiệc đi ra đi mà lúc trời ban đêm, giá mà có anh em nào kéo lại chứ chắc Giuđa đã bán thầy ạ. Đồng ý không? 10 ông ngồi đó, 11 ông ngồi đó mà chẳng ông nào nhếch mép hay là chẳng ông nào đứng dậy mà kéo Giuđa, thôi anh ơi, anh ở lại đi, trời tối rồi, ngoài kia trời tối lắm, ra đó nguy hiểm lắm, cám dỗ đầy đó. Bây giờ thầy đây là thầy mới nói là con tên nào nó sắp bán thầy này, tôi chẳng biết là ai cả. Anh em mình biệt phải ở lại mà đoàn kết với nhau, mà gắn bó với nhau chứ. Anh bỏ đi như vậy rồi sao? Thế không, chúng tôi cũng không yên tâm đâu. Anh đi có mình trời đêm mà anh là thủ quỹ giữ tiền nữa, anh cầm tiền đi đâu, đêm là chết. Nó mày có phải hay không nào? Có nói được câu đó không? Có ai nói gì không? Có ai làm gì không? Tại sao thế? Cái lòng xót thương đâu rồi? Sự quan tâm đâu rồi? Trên đỉnh thế không? Đấy, nhiều khi trong cộng đoàn mình, trong tập thể mình, trong ca đoàn của mình, cái cô này nè, cô bỏ ca đoàn cô ra đó, 20 năm cô bỏ Chúa. Giá mà có chị em nào trong ca đoàn, thôi chị cứ ở đây hát với chúng tôi đi, anh cha không cho anh ấy vì có những cái lý do nào đó tế nhị hay là khó nói, thôi chị em mình cứ ngồi với nhau hát dở cũng được, nhưng mà có nhau đi. Biết hay chừng nào không có gì, 20 năm cô phải bỏ, cô bỏ Chúa đấy chứ, anh chị em thấy không? Mà Chúa lại cứu cô ấy không phải bởi những người Việt Nam, mà cứu bởi một cái người ở bên Úc, một người bạn ở Úc về rồi làm quen. Mà từ năm 2004 cho đến năm 2000 bao nhiêu, 2011, bao nhiêu năm, 7 năm trời ròng rã, ta thấy cái sự kiên nhẫn của Chúa, ta thấy lòng xót thương của Chúa, ta nói là đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ở Việt Nam này bao nhiêu người, tại sao không một ai nói cô một câu nào cả? Suy nghĩ đi, cả giáo xứ, cả các đoàn không ai nói một câu nào cả để cho cô cưỡi mình đi hoang 20 năm. Đấy, các tùng đồ không nói một câu nào cả để Giuđa phải đi bán thầy. Rồi hôm nay nếu mà hai ông môn đệ trên đường về Emmau này mà không nói câu nào cả thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Thấy không ạ? Thấy 20 năm trời mà không ai nói với cô ta một câu nào là sao? Những người các đoàn là để làm cái gì? Hội đoàn để làm cái gì? Giáo xứ để làm cái gì? Cộng đoàn để làm cái gì? Cho nên cũng có nhiều anh em đi tu rồi thất vọng, rồi chán nản, rồi bỏ cuộc, mà chẳng có anh em nào trong cộng đoàn mà nói với anh em một câu. Có khi nói với họ, họ chưa chắc họ đã xuất đâu. Thế không? Thôi anh ạ, Chúa thử thách thôi. Đời có lúc này lúc nọ mà, đâu phải lúc nào ta vì còn trời còn đất còn non nước, có lẽ ta đâu mãi thế này. Có giai đoạn nào đó thôi chứ. Cũng này cũng là bề trên thì cũng làm 10 năm rồi cùng, 20 năm rồi cùng, chứ làm suốt đời đâu. Rồi cũng phải ống xuống rồi người khác lên chứ. Mà anh đâu phải anh đi tu anh theo ông bề trên đâu. Anh theo anh tu theo ai? Tu Chúa mà, nó phải theo bề trên đâu. Thôi kệ, có Chúa anh à, ở lại với chúng tôi. Thì trước mấy người ta đã chưa chắc người ta đã xuất. Không ai dám nói. Sợ liên lụy. Thấy không? Sợ liên lụy với tên có đầu óc phản động. Có đó phản động trong cộng đoàn, có đó phản động trong tập thể, có đó phản động trong đoàn. Ta sợ những người mà có cái đầu óc như vậy, sợ những người có lầm lỗi hay sợ những người sai trái, ta không dám bênh đỡ. Chúa đứng về phe những người bị áp bức, bị bất công. Ta không dám nói lên sự thật, ta không dám nói lên tiếng nói của công bằng, ta không dám nói lên tiếng nói của lương tâm mình. Thì ta sợ mình bị vạ lây, bị liên lụy. Thấy không? Bị bà kia bảo tôi là tội gì? Chứ chấp tội phạm. Sợ chứ chấp tội phạm. Thì biết rồi. Thì trong cuộc sống của chúng ta, tôi sợ cái đó mà không dám lên tiếp. Mà ta thấy hai cái ông trong bài đọc một tông đồ công vụ đó, hai ông nào? Phêrô và Gioan. Phêrô và Gioan, cái người què ăn xin ở trong đền thờ, xin ông Phêrô và Gioan. Phêrô Gioan có tiền bạc để cho không? Không, tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này để cho anh, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy đứng dậy, trỗi dậy mà đi. Lập tức người này chân khỏi, bị què mà từ nhỏ, đứng dậy nhảy nhót lung tung tăng mà tạ ơn Thiên Chúa, mà đi kể lại những cái điều kỳ diệu Chúa làm, tung tăng tạ ơn Thiên Chúa. Phêrô và Gioan không sợ liên lụy với người này. Mà trong cuộc sống của chúng ta có cái gì để cho anh em mình? Tiền bạc thì tôi không có, nhưng tôi có cái này, là có lòng thương xót của Chúa. Tôi trao cho anh, đấy cái người chị em trao cho chị cái món quà đó đó. Tôi từ bên Úc về, tôi không có sô-cô-la, tôi không có kangaroo, tôi không có sherry, tôi cho chị, nhưng mà tôi có cái này, đó là có lòng thương xót của Chúa. Suốt 7 năm trời cứ đeo đẳng để mà trao cái món quà này, mãi cuối cùng thì cũng phải mở ra để mà nhận. Chị thấy không? Đưa đi nhà thờ Chí Hòa cả bao nhiêu chục ngàn người mà cô ta vẫn nhất định không vô là không vô. Tôi chưa thấy nào nó cứng như cô này. Tôi nghe tôi cũng sợ luôn. Phải không? Lì, kinh khủng lì. Công nhận. Mà Chúa thì còn lì hơn. Coi ai, thua ai. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói là Chúa không chịu thua, Chúa không mệt mỏi để mà tha thứ cho con người, chỉ sợ chúng ta mệt mỏi không chịu để cho Chúa tha thứ mà thôi. 20 năm trời như vậy mà Chí Hòa sát cánh như vậy mà ngày gần kề cận cũng không, nhất định là không, là không. Mà Chúa vẫn kiên quyết. Chị có thể đi xin tội bất cứ cha nào chứ, đúng không? Bất cứ cha nào chứ, mà không. Mà cuối cùng để người mỹ định không vô lại gặp ngay tôi mà xin tội. Bây giờ tôi mới biết là chị xin tội tôi, chứ còn bao nhiêu tỷ con người mình, ai mà biết được ai vào với ai. Thế thì ta mới thấy được rằng cái bàn tay của Chúa, lòng thương xót của Chúa nó diệu kỳ, biết là chừng nào. Diệu kỳ biết là chừng nào. Chúa cứu chị một bàn thua trông thấy, Chúa cứu hai môn đệ một bàn thua trông thấy, và Chúa cứu anh què là cũng một bàn thua trông thấy. Tất cả là nhân danh Đức Giêsu Kitô, lòng thương xót của Chúa đến với người què này, đến với hai môn đệ Emmau, đến với người chị em này, và đến với mỗi một người chúng ta là cái anh môn đệ mà giấu tên đó trong trình thuật hôm nay. Ngoài Cleopas thì cái người môn đệ không có tên đó là anh, là chị, là tôi, là mỗi người chúng ta. Hạnh phúc vì mình thấy rằng Chúa không bao giờ bỏ con người, không bao giờ bỏ con người. Anh què đó, anh xin đó, rồi cũng được Chúa cứu. Và mỗi một người chúng ta đừng bao giờ nói tôi không có gì để cho người khác. Phêrô và Gioan, tiền bạc thì tôi không có, nhưng tôi có cái này. Nhiều khi ta sợ, ta không dám nói điều đó. Đến với ai cũng chỉ mong nghĩ rằng mình phải có tiền, có gạo, có mì, có gì cho người ta. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là tiền, là gạo, là mì, là củ cải vật chất, không. Nhưng mà điều quan trọng là nhân danh Đức Giêsu Kitô, tôi có cái này tôi cho anh. Và khi mà tôi có Đức Giêsu Kitô, tôi có lòng thương xót, thì lúc đó tôi có tất cả mọi thứ. Còn nếu mà tôi không có Đức Giêsu Kitô, không có lòng thương xót, thì có mọi thứ mà cũng như là không có gì cả. Không có gì cả. Tôi chỉ biết giữ cho bản thân tôi thôi, đừng nào tôi chia sẻ với người khác. Nhưng mà vì tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, nên tôi mới trao cho người khác tất cả những gì tôi có thể trao được. Như Đức Giêsu đã trao là ngày trao cái gì cho hai ông đó, hai ông đó để ông sáng mắt ra. Trao cái gì? Bánh gì? Bánh mì, bánh gato, bánh sinh nhật, bánh bích quy, bánh gì? Bánh thánh là chính thịt máu của Ngài. Đấy, tiền bạc thì tôi không có, mà tôi có này cho anh là Đức Giêsu Kitô này. Giêsu cũng nói với hai ông đó rằng, đây, tôi có cái này tôi cho anh này. Hay ông này ép Chúa ở lại, nếu mà không này ép Chúa ở lại coi như là xong. Thấy chưa? Quan trọng là ta hãy nhìn đến cái nhu cầu của anh em mình, quan tâm đến họ thì Chúa sẽ quan tâm đến ta, và Chúa trả cho ta gấp ngàn lần cái mà ta cho người khác. Chỉ một lời mời người khách là ở lại thôi, vậy mà Chúa mở mắt cứu cả cuộc đời của hai ông, để hai ông sáng mắt ra nhận Chúa lúc người bẻ bánh trao cho ông. Chúa trao cho chính thịt máu của Chúa, như là Phêrô và Gioan nói là tôi không có, mà tôi có cái này tôi cho anh là Đức Giêsu Kitô. Và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng có một cái món quà quý tuyệt vời, giá trị vô cùng, đó là lòng thương xót của Chúa. Chúng ta đi loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, trao cho họ, giới thiệu cho họ những người tội lỗi, những người thất vọng, những người bỏ cuộc, những người chán nản ngã lòng, trao cho họ món quà đó là lòng thương xót của Chúa.